Hoàng Kim Đồng, chương 85, chợ đen Thảo Nguyên 89, gocchuyenaudio.com. Giấy thục là một thứ phẩm trong quá trình sản xuất giấy sinh thi họa không dễ, chỉ thích hợp viết chữ. Hơn nữa giấy này để lâu sẽ giòn và nứt ra, đồng thời giấy thục sẽ làm mất đi phong thái của tranh thủy mặc. Cho nên vào thời địa kia các nhà thi họa thường coi giấy thục là sự hỗ thẹn, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ cho người ta biết bức tranh Lý Đoan Đoan đồ vừa rồi là thật hay giả. Bức tranh được chia làm 3 tầng, mặt ngoài cùng là dùng giấy thục, bên trong là giấy sinh, mặt trên còn 7-8 cái linh ấn. Vì giấy thục rất dày, tính thông khí kém, vì thế mà bức tranh không có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào. Sau lớp giấy sinh là một bức vách dán theo kiểu truyền thống, nếu Trang Duệ có hiểu về tài dán vách bức tranh, hắn có thể thấy trình độ dán vách của bức tranh này tuyệt đối là của danh gia tài nghệ cao siêu, hơn nữa thủ pháp cũng cực kỳ cao. Vì người này không những có thể biến bức tranh thật thành giả, hơn nữa còn che giấu cực kỳ kỹ càng, nhưng lại cao siêu đến mức làm cho người ta nhìn qua thì biết ngay là hàng giả. Nghề đồ cổ ở Trung Quốc có 4-5 lần hưng thịnh, khi nó hưng thịnh thì những sản phẩm hàng giả tuồn ra rất nhiều, thậm chí cũng có nhiều danh gia làm hàng giả. Nhưng cũng có một số người vì bảo vệ chân phẩm trong tay mà biến tranh thật thành giả, bức tranh của Đường Bá Hổ này chính là như vậy, hơn nữa tay nghề của người này cực kỳ cao siêu, chỉ sợ người trước đó sưu tầm được bức tranh này cũng không biết mánh khóe bên trong, nếu không sẽ bảo tồn cực kỳ cẩn thận không cho nó rơi vào tay chợ đen thế này. Được rồi, bây giờ là kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, tam thải khí, là một loại gốm có pha trộn 3 nguyên tố sắt đồng trì dùng để làm đồ vàng mã tàng theo người chết thời nhà Đường, giá khởi điểm là 50.000, ai hứng thú có thể lên xem. Khi vẻ mặt Trang Duệ có chút hốt hoảng thì chợ đen đã tiến hành đến vật phẩm cuối cùng, vừa rồi có 3 vật phẩm được đưa ra, phần lớn đều là những thứ được táng trong mộ. Nếu xét theo phương diện này thì thấy con đường hàng hóa của Lãng Kiệt phần lớn đi qua đám đào trộm mộ, phần lớn là đồ thật, đồ giả tương đối ít, đây có lẽ cũng là nguyên nhân thu hút nhiều người. Vừa rồi người phụ nữ đeo kính râm đã ra giá 650.000 để mua một bộ kim khí của phiên vương triều nhà Minh. Người đàn ông trung niên ngồi cách Trang Duệ không xa lại bỏ ra 380.000 mua một thuyết sướng dũng, là một loại gốm tạo hình vai hề trong các vở kịch cổ đại, đặc điểm của nó là khôi hài ẩn giấu, thường là một người hát và gõ nhạc cụ đệm vào lời. Thời Hán, dù bức tượng kia có chút tàn phá nhưng ông chủ Lý vẫn nâng niu trong ngực như bảo bối. Trang Duệ đưa mắt nhìn, bên trong thật sự có linh khí, nhưng nó quá kém, nhiều chỗ không trọn vẹn, linh khí cũng bị sói mòn, vật như vậy hắn cũng không thích. Còn có một cây kiếm cổ bằng đồng xanh thời chiến quốc, phẩm chất khá tốt, chuôi kiếm bằng gỗ đã mục nhưng thân kiếm vẫn sáng lóng lánh, đường vân rõ ràng, giá cả cũng không cao, chỉ 20.000 đồng. Lưu Xuyên cũng vừa ý thanh kiếm kia, hắn không ngừng nâng giá, cuối cùng chỉ còn hắn và ông chủ Tạ, cuối cùng ông chủ Tạ mua được với giá 310.000. Lưu Xuyên dù không mua được vẫn dương dương đắc ý, vẻ mặt ông chủ Tạ thì có hơi tái, lão trừng mắt nhìn Lưu Xuyên. Trang Duệ thấy buồn cười, hai người này tính nết va chạm, không bừng lửa mới là lạ. Trang Duệ nghe Lãng Kiệt ở trên đài giới, gocchuyenaudio.com, thiệu về tam thải khí thời nhà Đường, trong đầu cũng cố gắng tìm ra những tri thức tương quan. Tam thải khí nhà Đường bắt đầu sản xuất ở thời Cao Tông, khi đó nhà Đoàn có thực lực rất mạnh, là gió xa xỉ của giai cấp thống trị là rất nghiêm trọng, quan lớn chết vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý, vì vậy trong mộ của bọn họ luôn chôn theo nhiều chân bảo và tam thải khí, do đó mới tạo nên làn gió hậu táng sau này. Vì nhu cầu của xã hội tăng vọt nên tam thải khí phát triển rất mạnh, vì vậy mà Đường triều không thể không thiết lập cơ cấu quản lý và tiết chế chuyên môn, cũng ban bố quy định về việc táng tam thải khí, quy định số lượng chôn theo với các cấp quan viên. Tam phẩm thì 90 vật, ngũ phẩm 60, cửu phẩm 40. Đồng thời cũng có quy định về độ cao tương ứng, nhưng căn cứ vào khảo cổ thì độ cao của vật phẩm táng theo thường vượt quá quy định, có tam thải khí cao 1 mét. Trang Duệ trước kia thường xem sách giám định thi họa, nhưng hắn cũng có đọc một chút về đồ gốm, trong đó có giới thiệu về tam thải khí. Bây giờ hắn thiếu sót nhất là kinh nghiệm, có cơ hội này hắn phải lên xem xét một chút. Vì vậy hắn giao bức tranh bảo bối cho Lưu Xuyên, đi cùng đám người lên bàn vuông. Tam thải khí có hình một con ngựa được đặt trên bàn vuông, cao 50cm, hai chân có hình chữ bát, đứng thẳng, hai chân sau hơi khom, duỗi gáy cúi đầu, rất tinh xảo. Bờm ngựa nhìn khá mượt, phía dưới còn có một cái đáy hình chữ nhật có hơi uốn lượn. Ông chủ Tạ và ông chủ Khương xem xét rất cẩn thận, nếu không phải chẳng cho phép động vào, bọn họ hận không thể nhét nó vào miệng. Tên mập họ Mã cũng tiến lên dạo một vòng, hình thể quá lớn, lại không ai đi ra, vì vậy chỉ có thể bực bội đi quanh bàn vuông rồi quay về. Trang Duệ vốn chỉ là thường dân, tiến lên chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Thứ này nếu cho hắn nghiên cứu 10 ngày nửa tháng, nếu hắn không có linh khí, như vậy cũng chẳng biết thật giả thế nào, nhưng nhìn vào màu sắc đẹp đẽ cũng giống như không phải giả. Đợi cho tất cả mọi người quay về vị trí, Lãng Kiệt cất cao giọng nói. Mọi người thấy thế nào? Tam thải khí này tuy khai quật được khá nhiều nhưng sắc thái và phẩm chất và công nghệ của con ngựa này có thể xưng là thượng phẩm, đặc biệt lại có màu đen. Tôi không cần nhiều lời, mọi người cũng biết rồi, giá khởi điểm là 50 ngàn, có hứng thú đều có thể ra giá. Những tác phẩm tam thải khí nhà Đường thế này thường là trong tường nở hoa ngoài tường thơm, trên thị trường đấu giá quốc tế thứ này rất được coi trọng. Trước kia đấu giá nước ngoài đã từng có một tam thải khí là con ngựa màu đen, đã bán đi với giá 4.950.000 bảng Anh, là giá cả cao nhất đã từng được ghi lại. Năm 2004 từng có một cuộc đấu giá tam thải khí hình ngựa ở Trung Quốc, tuy nó có màu vàng nâu xám, giá cả hơi thấp nhưng nếu so sánh với nước ngoài thì kém xa, vì nhà siêu tầm còn phải suy xét đến giá trị kinh tế của nó. 55.000, ông chủ Tạ giống như có chút do dự, giống như xem chưa thật chuẩn, nhưng không thấy ai ra giá thì lão lên tiếng. 60.000, có người đi đầu thì sẽ có người tiếp theo, lần này người ra giá là ông chủ Khương, hôm nay lão đã vài lần ra tay nhưng không thành, rõ ràng khá mất mặt, vì thế vật phẩm cuối cùng này giống như có hương vị bắt buộc phải lấy. 80.000, người phụ nữ đeo kính râm lúc nãy vừa mua một bộ kim khí chợt lên tiếng ra giá, Trang Duệ lần đầu tiên. gocchuyenaudio.com Nghe được âm thanh của nàng, hình như cũng không quá lớn tuổi. 100.000, ông chủ Khương lần này rất kiên định giống như biết chuẩn đó là tam thải khí thời Đường, phải biết rằng tam khí thải màu trắng đen xám có giá trị rất cao trên quốc tế, nếu mua được ở đây sẽ có thể ra ngoài bán với giá trên triệu đô. Khi giá lên đến 200.000 thì ông chủ Tạ đã không cam lòng rút lui, không phải lão không trả nổi số tiền này, thật sự là lão không nhìn thấu thứ kia, chỉ có thể trả giá như vậy mà thôi, tuy lão nóng tính nhưng không ngốc. Tôi ra giá 300.000, vượt ngoài dự đoán của mọi người, Trang Duệ trực tiếp nâng giá lên 100.000 làm mọi người chú ý. Vừa rồi sau khi giao dịch xong và Trang Duệ cầm bức tranh trong tay, như vậy sẽ không còn đủ 300.000, Chu Thụy biết rõ, nhưng lúc này ai cũng nhìn Trang Duệ, hắn không mở miệng nhắc nhở. Mộc đầu tam thải mã kia là đồ thật sao? Có đáng giá nhiều tiền như vậy không? Lưu Xuyên không khỏi lo lắng, hắn còn mang theo vài chục ngàn, kiếm đủ 300.000 không là vấn đề. Trang Duệ cười cười nói. Lưu Manh, trước đó ở nước có đấu giá một con ngựa đen ba mà cậu biết có giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Lưu Xuyên phối hợp hỏi. 4 triệu bảng Anh, nghe rõ không? Bảng Anh đấy. Trang Duệ hơi lớn tiếng, không những Lưu Xuyên nghe rõ ràng, chỉ sợ đám người trong chướng bồng cũng nghe rõ. Hừ, 4 triệu bảng, đúng rồi, mộc đầu, bảng Anh à, xem ra hơn hẳn nhân dân tệ. Lưu Xuyên bị những chữ kia làm cho hoảng sợ, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tỷ suất hối đoái giữa bảng Anh và nhân dân tệ, nhưng hắn biết chắc sẽ hơn nhân dân tệ, và như vậy sẽ là một con số lớn. Trang Duệ thấy Lưu Xuyên như vậy thì có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói. Tiểu tử cậu không biết học thêm một chút sao? Hừ, rốt cuộc là bao nhiêu? Lưu Xuyên nhìn tam thải mã mà hai mắt tỏa sáng, thứ kia rõ ràng là đất nung, không ngờ còn đắt hơn cả ngựa vàng. Lưu tiên sinh bên này ra giá 300.000, có vị bằng hữu nào ra giá nữa không? Mọi người cũng đã xem xét cả rồi, tam thải mã này mọi người chắc chắn sẽ nhìn ra. Lãng Kiệt dùng giọng cực kỳ hấp dẫn nói, thật ra trong lòng hắn cũng không quá rõ về tam thải mã kia, chỉ cần nhìn hình thể thì không chê vào đâu được, hơn nữa bên trong còn ẩn giấu tinh quang, màu sắc dịu dàng, nếu xét hai phương diện này thì thật sự là chân phẩm. Nhưng tam thải mã này lại thiếu đi vân đá của đồ sứ, mềm sứ thường phải có màu tím sậm, tất nhiên cũng không phải tất cả tam thải khí thời Đường đều như vậy, cho nên không có màu sắc đó cũng là chính phẩm, chỉ là không khỏi làm lòng người lo lắng. Tôi ra giá 350.000, người phụ nữ đeo kính râm có chút do dự, Trang Duệ nâng lên 100.000 sinh ra áp lực tâm lý cho nàng, cũng không phải áp lực đến từ tiền, nó đến từ sự phán đoán của nàng. Vốn nàng có tâm lý với tam thải mã này, nàng xem nó là tuyệt đối, nhưng Trang Duệ hô giá làm cho lòng tin của nàng sao động. 400.000, ông chủ Khương rõ ràng cũng không muốn buông tha cho vật phẩm này, đây là vật phẩm cuối cùng, thứ này có liên quan đến thể diện, dù thứ kia có phẩm chất thế nào thì lão quyết định đến đây không về tay không. Hơn nữa Takeuchi đã nhìn chúng tam thải mã, chính mình trước đó cũng không ra giá với các vật phẩm kia, điều này đã làm cho Takeuchi bất mãn. Lưu tiên sinh, ông chủ Khương ra giá 400.000. Lãng Kiệt hô lên với Trang Duệ phía bên này, ý tứ rất rõ ràng, mọi người nên theo sát nhau thì hay hơn. Mọi người ở đây không? gocchuyenaudio.com Biết rõ, khi người phụ nữ đeo kính râm nâng giá lên 350.000 thì trái tim của Trang Duệ leo lên cuống họng mới bỏ xuống trở lại.